Chương 2. 712 là sẽ xui xẻo. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, lại chớp chớp, đột nhiên cộc cộc cộc đi tới Bộ Nhược Lan cùng Cao Hung Tùn bên người. Ở đây chư vị công tử trẻ tuổi nhóm, vừa nhìn thấy Thái tử Phi cử động này, nhao nhao kéo ra khỏe miệng. Ba, ba, ba ha ha cộc quả nhiên, tiểu Thái tử Phi đây là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chỉ cười chết người. Hút xong Cao Hung Tùn ba cái tát, không để ý một mặt mộng bức Cao Hung Tùn. Tiểu Thái tử Phi quay đầu một mặt không hiểu nhìn xem bản thân biểu tỷ hỏi nói, biểu tỷ tỷ, người khác liên tiếp mời ngươi đánh nàng, ngươi vì sao còn chưa động thủ rồi mời mời mời, mời phốc. Tư Đồ Nghi vung quạt xếp tay có chút cứng đờ. Cao Hung Tùn giống như là bị dừng lại ở nơi đó, choáng váng phiến dây, đột nhiên rút ra tiếng hét dầm lên. Tiểu Thái tử Phi đột nhiên dương vung tay lên, một cái bột phấn liền hướng về Cao Hung Tùn trên mặt đổ qua. Người quanh mình xem xét. Lúc này dọa đến thối lui mấy bước, rất sợ bị này quái lạ bột phấn cho lây dính tự thân, thảm tao vạ lây. A ạ bạ ạ bạ, ạ bạ ạ bạ Cao Hung Tùn một mở miệng nói chuyện, liền phát giác chính mình giống như là cho người ta độc câm như vậy, hoàn toàn mất hết thanh âm, chỉ có thể phát ra một điểm trụ cột ạ bạ tiếng. Nàng một mặt sợ hãi nhìn qua Kiều Mục, trên mặt bôi ba cân phấn, bởi vì sợ bộ mặt cơ bắp run rẩy mà không ở rơi xuống. À bà, à bà, à bà, à bà. Cao Hung Tùn đưa tay kéo lại Tuần Vườn tay, dùng sức gơ. Tuần Vườn liền lập tức ngoài mạnh trong yếu phẫn nộ nói, các ngươi đối Hung Tùn làm cái gì? Tuần Vườn nương khu nở dê đi theo thét lên. Lão Kiều ra quá không giảng đạo lý có câu nói rất hay, thà hủy đi 10 tòa miếu không hủy một môn hôn các ngươi. Các ngươi những người này lại, vợ y ma cả đám đều giật dây con dâu ta rời nhà trốn đi. Hiện tại còn đối với chúng ta Hung Tùn làm như vậy không đợi tiểu thái tử Phi động thủ, một bên chui ra một cái mập mạp đầu chọc tiểu hòa thượng, hầm hừ liền kêu lên, lão, thí chủ, ngươi nói cũng không đúng như vậy chính ngươi con dâu chạy, tại sao phải chạy tới hủy đi chúng ta miếu ngươi quả thực kén ăn man cổ kỳ quái không hề có đạo lý. Tuần Vườn nương một trương ngộng bức mặt nhìn xem đột nhiên chui ra ngoài tiểu hòa thượng. Tiểu Mục không chờ nàng lần nữa chu lên ra, một cái lắc mình liền tới đến mấy người trước mặt. Trong tay lam quang lóe lên, hơn 10 đạo ôm một chế định thân phủ liền bay ra ngoài. Bình tĩnh định một vòng xuống, trừ kia hai tên cùng nàng tu vi tương tự rèn thể sư, bị định trụ sau hơi chút liền tránh thoát bên ngoài, những người còn lại tất cả đều bị ổn định ở tại chỗ, tạo hình khác nhau bày ra các loại cổ quái pho tượng dạng. Rốt cục thanh tịnh, Tiểu Mục phất phất tay, đem bọn hắn đều rời ra ngoài đi. Là Thái tử Phi. Tiểu gia người ở nhóm cùng nhau tiến lên. Có kháng có kéo, chuyển chu ra đám người ra ngoài lúc, còn tiện tay trên người bọn hắn hung hăng bóp mấy lần. Cao Hung Tùn một mặt hoảng sợ nhìn qua mấy cái kia gã sai vật đi lên chuyển nàng, không có chút nào sức chống cự bị kiểu ra người cho ném ra hầu phủ cửa chính. Ném xa một chút, nhìn xem tâm phiền. Kiều Mục dặn dò một tiếng, sau đó phiết đầu nhìn về phía kia hai tên cương ở nơi đó cao ra rèn thể sư, như thế nào chờ lấy phần cơm hai tên rèn thể sư nhìn nàng một chút. Một người trong đó ánh mắt cực nhanh tại trên thân mọi người đảo qua một chút, tiểu cô nương là cái phụ sư đi. Tiêu Mục làm giơ tay lên, một chương lôi linh phù liền xuất hiện ở trong tay, xem ra, các ngươi là muốn thử một chút. Cú nở dê tốt. Tiêu Mục gật gật đầu, lãnh điện giống như ánh mắt lườm một cảnh thụy cùng tùy tùng lão bạch một chút. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút.